Trọng sinh thập niên 80 làm giàu. Chương 11:11, làm buôn bán gì bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Sui Sao vừa ra khỏi cửa nhà ga đã có rất nhiều người mời chào khách hàng. Có người bán vé xe, có người kiếm khách hàng, cũng có một số khách sạn. Phong Thanh Thanh dặn dò Phong Thụy Thanh chú ý một chút, còn mình dẫn theo Lý Tiểu Lộ đi về phía trên đường. Lúc này, tuy đã là nửa đêm, nhưng ở thành phố S, trên đường phố vẫn còn rất nhiều đèn, trên đường cũng có không ít xe taxi và xe ba gác cho nên bọn họ cũng không có sợ hãi. Thanh Thanh, giờ chúng ta đi về hướng nào? Gần nơi này có rất nhiều khách sạn, chúng ta chọn một nơi khá đáng tin là được. Phong Thụy Thanh hỏi bọn họ đã đi qua mấy cái khách sạn, nhưng bước chân của Thanh Thanh vẫn không dừng lại. Sau thời gian ở trên xe rồi lại đi lâu như vậy, anh cũng có chút mệt mỏi. Chúng ta đi thêm chút nữa. Càng ở gần ga tàu hỏa tiền khách sạn càng cao. Chúng ta đi lên phía trên một tí, tìm một khách sạn nhìn sạch sẽ lại ở lại. Phong Thanh Thanh cũng không quay đầu nhìn lại nói, nếu em gái không sợ mệt thì bọn họ lại tiếp tục đi. Cho tới khi đến một cái khách sạn tên là Quý Phúc, ở đầu đường, Phong Thanh Thanh mới dừng lại. Nhờ ánh trăng, Phong Thụy Thanh nhìn qua khách sạn này một vài lần, chỉ thấy cửa lớn nơi này làm bằng gỗ, bên trong có một bàn gỗ, ánh đèn mờ nhạt. Bên ngoài nhìn có chút cũ nát, nhưng cũng khá sạch sẽ. Ở chỗ này đi, cái khách sạn này nhìn rất sạch sẽ. Chúng ta ở chỗ này một đêm, ngày mai lại thuê nhà. Phong Thanh Thanh nói. Phong Thanh Thanh đã quyết định, Lý Tiểu Lộ cùng Phong Thụy Thanh tự nhiên là không có ý kiến gì. Ba người cầm hành lý tiến vào. Khách sạn này muốn thuê cần 5 hào một gian, phòng đơn cần 3 hào, còn phòng ba người cần 8 hào. Bởi vì có ba người, lại còn là người nhà. Quan trọng nhất là tiết kiệm chi phí cho nên bọn họ thuê một phòng ba người. Đầu tiên Lý Tiểu Lộ và Phong Thanh Thanh tắm rửa trước, còn Phong Thụy Thanh đi ra bên ngoài mua bữa ăn khuya. Phong Thụy Thanh mua 3 chén mì, hết 6 hào. Lý Tiểu Lộ cứng lưỡi rất khiếp sợ, hỏi, sao lại đắt như vậy? Một chén mì lại hết 2 hào. Ở trấn trên, một chén mì cũng chỉ cần 6 xu. Hơn nữa, quan trọng chính là mì này chỉ có 1-2 lát thịt và mấy cọng rau, một ít hành thái. Mì ở thị trấn còn nhiều thịt hơn ở đây. Mẹ, đương nhiên là không giống nhau rồi. Ở đây là khu kinh tế đặc biệt, hiển nhiên là đắt hơn so với thị trấn chúng ta. Mẹ xem, cùng là một chén mì, nguyên liệu cũng dùng như vậy, tiền vốn không đến 3 xu lại bán tận 2 hào. Mỗi ngày chắc chắn kiếm được rất nhiều tiền lời. Chúng ta hãy làm cái này đi. Phong Thanh Thanh mượn cơ hội tẩy não Lý Tiểu Lộ. Cô nói tới thành phố S để làm công. Người nhà còn tưởng cô muốn vào nhà xưởng, nhưng cô không thể lãng phí thời gian quý giá để tới nhà xưởng làm việc. Lúc này, đương nhiên phải nắm chắc cơ hội đổi mới, đi làm buôn bán. Nhưng mà chúng ta sẽ không làm sao? Lý Tiểu Lộ buồn rầu mà nói. Tại sao chúng ta không làm được? Mẹ, mấy ngày trước mẹ nấu mì khoai sọ ngon hơn cái này nhiều. Con thấy, chúng ta làm buôn bán, nấu mì là được. Bây giờ nửa đêm còn có người mua mì. Có thể thấy được mì này xác thực bán rất tốt. Phong Thanh Thanh nếm một chút mì Phong Thụy Thanh mua về, chỉ cảm thấy hương vị nhạt nhẽo, bèn nói ra chủ ý của mình. Đời trước cô làm không phải cái này, đời trước cô lẻ loi một mình tới nơi này không biết một cái gì cả. Đầu tiên cô vào làm ở xưởng mấy tháng, lại cảm thấy không kiếm được tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó tới nhà hàng làm công 3-4 năm, ở sau bếp học trộm được một ít tay nghề. Trong lúc làm ở đây, cô giúp một bà lão rửa chén, nhận bà lão ấy làm sư phụ. Bà lão bèn lấy bí quyết độc quyền của mình nước sốt dạy cho cô, sau này cô dựa vào cái đó để làm giàu. Cô mở một cửa hàng thịt kho để kiếm tiền, sau đó đầu tư mở một nhà hàng đồ ăn Quảng Đông, rồi sau đó mở một chuỗi nhà hàng trở thành vua của các nhà hàng ở thành phố S, còn gọi là nhà hàng mới nổi. Chỉ là bây giờ nếu cô dùng kỹ năng này để kiếm sống thì cô không có cách nào giải thích được làm thế nào học được cách làm nước sốt. Cho nên, bây giờ cô bèn nghĩ đến bây giờ bọn họ phải làm mì. Ở vùng này của bọn họ, mì là thức ăn quan trọng nhất. Bữa sáng mỗi ngày ở đây không phải bánh bao sữa đậu nành, không phải mì sợi, mà là bột mì thô, mì tươi, mì trộn, mì lạnh, bánh cuốn. Cái mà cô phải làm là mì thô và bột ruột và các loại mì khác. Chuyện này đối với Lý Tiểu Lộ cũng không phải là chuyện gì khó. Từ nhỏ bà đã làm món này thật ngon, có thể làm được không? Lý Tiểu Lộ nghi ngờ. Phong Thụy Thanh nghe xong, vui vẻ nói. Mẹ, chúng ta liền làm cái này. Mì mẹ làm tuyệt đối ngon hơn chén mì chúng ta ăn bây giờ rất nhiều. Lý Tiểu Lộ nửa tin nửa ngờ, nhưng mà bà đã hạ quyết tâm, nếu lúc đó bọn họ làm mì không được thì lại làm cái khác. Người sống sẽ không bao giờ bị nước tiểu ép chết, chỉ cần chăm chỉ một chút tất nhiên sẽ kiếm được tiền. Ngày hôm sau khi Phong Thanh Thanh và những người khác ăn sáng xong, bọn họ xách hành lý đi tìm phòng trọ. Phong Thanh Thanh làm bộ làm tịch mua hai tờ báo sáng, sau đó đọc thông tin cho thuê nhà trên các tờ báo đó. Kiếp trước cô sống ở thành phố này hơn 20 năm, từ lâu đã quen thuộc với từng ngọn cây cọng cỏ ở thành phố này, tất nhiên đã nghĩ xong nên đi nơi nào ở rồi. Họ không có nhiều tiền nên đương nhiên không thể sống trong một ngôi nhà rất tốt được, càng không thể mua nổi nhà ở, chỉ có thể đi thuê. Cách chương.